Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, người quá vĩ đại. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ta không phải đã thu phục được Địa Tâm Cổ Long à? Là nó nói cho ta biết. Chỗ lấy muốn diễn một màn kịch, kỳ thật chính là cho Trương Sán Dương nhìn. Trương Sán Dương tuy nhiên cũng coi là bằng hữu, nhưng nhận biết thời gian quá ngắn, còn không có đạt tới thật căn biết rõ cấp độ. Nếu như chỉ có Giang Hạo Nhiên cùng Tào Thanh Lãng lời của hai người, chỗ nào còn dùng phiền toái như vậy. Trực tiếp ngả bài tốt. A, Trương Sán Dương bình thường trở lại, hỏi tiếp, bên trong dị thú rất lợi hại a. Quá lợi hại, trí năng chiến xa phối hợp với nói ra, con mãnh thú kia cũng liền so Địa Tâm Cổ Long yếu một chút. Ngoại trừ Tô Nghĩa, không ai có thể thu thập được nó. Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Hắn không có cảm thấy trí năng chiến xa nói khoác. Dù sao Tô Nghĩa cường hãn sớm đã mắt thấy qua. Trương Sư Huynh, những thứ này ngươi nhận lấy. Tô Nghĩa lấy ra hai đóa mậu tuất tiết liên cùng một cái bình nước suối khoáng đưa tới Trương Sán Dương trong tay. Bình nước suối khoáng bên trong lấy một nửa trong suốt dịch thể, chính là thời gian linh dịch. Chớ nhìn hắn đem chọn cái chứa đựng thời gian linh dịch đầm nước đều đào đi, kỳ thật lấy được thời gian linh dịch cũng không nhiều, cùng nhau cũng liền có thể chứa ba cái bình nước suối khoáng mà thôi. Nếu như là Cố Hoành Trác bọn người, hắn chắc chắn sẽ không cho ra nhiều như vậy. Nhưng Trương Sán Dương thì không giống nhau. Trương Sán Dương cũng coi là bằng hữu, một đường lên tận tâm tận lực, chung quy muốn nhiều cho một số. Tô Nghĩa, bình nước suối khoáng chứa đựng không phải thời gian linh dịch a? Trương Sán Dương ánh mắt toàn đều đặt ở nước khoáng phía trên, run giọng hỏi. Đúng, Tô Nghĩa khẳng định nói. Trương Sán Dương nắm bình nước suối khoáng tay đều run rẩy lên, do dự một hồi lại trả lại cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Thời gian linh dịch là bảo vật vô giá, ở bên ngoài mặc dù có tiền cũng mua không được. Nửa bình nước suối khoáng thời gian linh dịch giá trị không thể đo lường. Mà lại, thời gian linh dịch là Tô Nghĩa một người tìm tới, hắn một chút bận bịu đều không giúp đỡ, lại làm sao có ý tư muốn. Trương Sư Huynh, ngươi thì an tâm cầm lấy tốt. Tô Nghĩa mỉm cười, ta không chỉ có cho ngươi, Cố Hoành Trác bọn họ cũng sẽ cho một số. A, Tào Thanh Lãng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cho Trương Sán Dương bọn họ có thể hiểu được, nhưng tại sao phải cho Cao Hồng Cao bọn họ? Cái này không phù hợp Tô Nghĩa tác phong a. Tô Nghĩa giải thích nói, trước đó cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, chung quy là kết một đoạn hữu tình, cũng coi là bằng hữu đi. Đã đạt được đồ tốt, phân cho bằng hữu một chút cũng là nên. Tô Nghĩa, ngươi quá vĩ đại. Trương Sán Dương từ đáy lòng nói, nếu như đổi thành người khác, đạt được thời gian linh dịch thứ đồ tốt này, khẳng định sẽ che giấu. Nhưng Tô Nghĩa lại không có làm như thế, mà chính là vô tư chia sẻ cho người khác. Loại này lòng dạ cùng cảnh giới, tuyệt không phải bình thường người có thể có được. Giờ khắc này, Tô Nghĩa tại Trương Sán Dương trong lòng hình tượng biến đến vô cùng cao lớn. Tào Thanh Lãng trong nội tâm nổi lên nói thầm, luôn cảm thấy Tô Nghĩa mà nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Muốn nói Tô Nghĩa đối đãi bằng hữu đó là không thể chê, nhưng Cố Hoành Trác bọn người vẫn còn không tính là bằng hữu a. Như vậy Tô Nghĩa vì cái gì sẽ rộng rãi như vậy? Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra, Trương Sư Huynh quá khen. Cùng là nhân loại, giúp đỡ cho nhau là cần phải. Trí năng chiến xa trong lòng vụng trộm vui, ngươi là sợ chính mình độc thôn, lương tâm phía trên gây khó dễ a. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Trương Sán Dương cảm kích một tiếng, theo lại đem mậu tuất tiết liên đưa trở về. Ta chỉ cần thời gian linh dịch tốt, mậu tuất tiết liên không dùng được. Mậu tuất tiết liên đối bất luận cái gì đẳng cấp võ giả đều là có tác dụng. Chỗ lấy không muốn là bởi vì thực sự không có ý tứ muốn. Dù sao Tô Nghĩa đã cấp ra nửa bình thời gian linh dịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.